Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Dương Nghiêm Thanh Binh Bại Bỏ Mình, Sương Hà Thế Giới Phó Bản, Ký Châu, Châu Phủ, Nghiệp Thành, Dương Nghiêm Thanh đứng tại trên cổng thành, ngắm nhìn chính Nam Phương, trong lòng tràn đầy hào khí, có loại thoải mái lâm ly cảm giác, Sương Hà Thế Giới là thiên sách quân đoàn hang ổ. Bây giờ sắp bị chính mình dẫm tại dưới chân, tam lộ đại quân thế như trẻ tre, tuy nói Đỗ Ngọc Lâm chỗ đó ra một chút vấn đề nhỏ. Nhưng là đối với toàn bộ tới nói cũng không có ảnh hưởng. Mà lại cũng chính bởi vì Đỗ Ngọc Lâm kéo theo thiên sách quân đoàn tại Sương Hà trong thế giới chủ lực, mới cho còn lại hai đường đại quân sáng tạo ra có lợi điều kiện. Theo Sung Châu cùng Lạc Dương mở ra cục diện. Báo khởi bẩm đại vương, thượng tướng quân Vệ Tuấn bằng bộ đội sở thuộc đã đoạt lấy Lạc Dương. Dưới trướng tướng lĩnh Tôn Vũ càn quét Quan Trung, chảm địch 12 vạn, binh phong trực chỉ Lương Châu, dưới trướng tướng lĩnh Hàn Tín xuôi Nam Ích Châu. Chảm địch 15 vạn, binh phong đã đến kiếm các. Báo khởi bẩm đại vương, thượng tướng quân La Vinh bộ đội sở thuộc chảm địch 10 vạn. Lấy càn quét Sung Châu, Bằng Quyên bộ đội sở thuộc binh Lâm Dự Châu Nhữ Nam dưới thành Liên. Tiếp tin chiến thắng ở bên tai vang lên, Dương Nghiêm Thanh mừng rỡ trong lòng. Quan Trung, Ích Châu, Sung Châu cộng thêm phương Bắc, đối với Trung Nguyên cùng Kinh, Dương hai châu hình thành vây quanh chi thế, dù là giả niệm có kinh thiên chi năng, cũng vô pháp thay đổi thắng bại, cùng Sương Hà thế giới bị thôn phệ vận mệnh. Truyền lệnh hai vị thượng tướng quân, ngày đêm bôn tập không thể thư giãn, vâng, đến đây báo tin Triệu Quốc binh sĩ hướng về phía. Dương Nghiêm Thanh khom mình hành lễ, sau đó nhanh chóng hướng dưới tường thành chạy tới, nhìn xem bóng lưng rời đi, trong lòng hào khí càng thêm thịnh vượng mấy phần, mặc kệ thế giới phát sinh biến hóa như thế nào, mặc kệ giả niệm có được dạng gì hảo vận. Cuối cùng vẫn khó thoát bị chính mình dẫm tại dưới chân vận mệnh. Bởi vì cả đời này, hắn chú định sẽ trở thành trên cầu thang đá đặt chân. Tân tân khổ khổ kinh doanh Sương Hà thế giới, liền là hắn giả niệm áo cưới. Đông đông đông, nhưng vào lúc này truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Trong lòng hào khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là thật sâu nghi hoặc, chống trận, từ đâu tới chống trận. Chẳng lẽ có tướng lĩnh, thì ra làm chủ trương nổi chống tụ binh hay sao? Báo khởi bẩm đại vương, một tên cưỡi chiến mã nhanh chóng chạy như điên Triệu Quốc binh sĩ. Hai mắt trung lưu lộ ra hoảng sợ cùng bất lực cảm xúc. Không lo được còn không có chạy vào trong thành cùng mồ hôi trên người. Đều không ngừng cuồng hống, hưu tiếng xé gió vang lên, tên kia cuồng hống binh sĩ ngã xuống vũng máu bên trong. Ngang thật lớn âm thanh từ trên không trung truyền đến. Vô biên vô tận mây đen, theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà tới. Dương Nghiêm Thanh, người cái này tiểu nhân, thế mà liên thủ với Tư Mã Ý, vây nhốt ta cùng giả niệm tại một phương thế giới phó bản bên trong, hôm nay nếu không giết ngươi. Nan giải mối hận trong lòng ta, mênh mông thanh âm càn quét thiên địa. Một đầu yêu long theo trong mây đen hiển lộ ra thân hình. Vô số lôi đình tại trên đó du tàu. Xoẹt xẹt lôi điện phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Dương Nghiêm Thanh tâm triệt để chìm đến đáy cốc. Bọn hắn thế mà trở lại rồi. Tư Mã Ý không phải nói có thể vây khốn giả niệm một đoạn thời gian rất dài sao? Mà lại vì cái gì Quách Đại Bàn sẽ xuất hiện tại phương Bắc? Mà không phải hắn hải ngoại đô hộ phủ, thu tiếng chim hót vang lên, một vành mặt trời xuất hiện tại trong mây đen, cực nóng khí tức quét ngang chân trời, giả niệm Dương Nghiêm Thanh bảo, lúc này lại như thế nào không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn không phải dùng thông thường thủ đoạn trở về, mà lại tại giao chiến trạng thái dưới bọn hắn cũng không có cách nào trở về. Thế nhưng là bây giờ nếu thấy được bọn hắn, như vậy chỉ có một khả năng, nơi ở của mình bị bưng, giống một đầu hắc hổ theo nghiệp thành trên không hiển hiện. Hướng về phía yêu long cùng kim ô gào thét, giả niệm cùng Quách Đại Bàn thân hình của hai người, theo Kim Ô cùng yêu long trên thân hiển hiện. Dương Nghiêm Thanh, bây giờ ngươi còn có cái gì có thể nói? Có thể nói, ngươi cứ như vậy khẳng định, có thể đánh bại quả nhân hay sao? Dương Nghiêm Thanh thân hình trở thành nhạt, cùng trên bầu trời hắc hổ hòa làm một thể, tản ra nồng đậm sát phạt chi khí. Mấy vạn triệu quốc binh mã cùng nhau xuất động, rút ra binh khí cảnh giới bốn phía. Gian ngoan không rõ, người tới tại, từ phía sau truyền đến một đạo kinh lôi âm thanh. Đếm mãi không hết cờ xí đón gió phấp phới. Cái này đến cái khác vạn người phương trận, xuất hiện tại Nghiệp Thành đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó yêu long cùng Kim Ô khí thế trên người tăng vọt. Phảng phất có thể dễ như trở bàn tay đánh nát hư không? Thiên sách quân lệnh giết giết mấy trăm vạn đại quân cùng kêu lên hô to. Phảng phất vô biên vô tận thủy triều theo bốn phương tám hướng tuôn hướng Nghiệp Thành. Các ngươi nghe, đây là người chết ta sống thế giới chi chiến, giết giết mấy vạn triệu. Quốc binh mã bảo, mặc dù trong thành chỉ có mấy vạn triệu quốc tướng sĩ. Nhưng lại cũng không có nửa điểm khiếp đà mần ni, giết giết vô biên vô tận dòng lũ hung hăng. Đụng phải trên tường thành, trong nháy mắt đao binh tương giao thanh âm, lần át mấy trăm vạn thiên sách tướng sĩ gầm thét, Dương Nghiêm Thanh khí thế trên người. Cũng tại giờ phút này liên tục tăng lên, Quách Đại Bàn hồi tưởng sự tình trước kia, thoải mái lâm ly cuồng tiếu. Dương Nghiêm Thanh, người có thể nghĩ đến hôm nay, kẻ ti tiện mà thôi, Dương Nghiêm Thanh trả lời. Thân hình triệt để dung nhập hắc hổ hư ảnh, Quách Đại Bàn ánh mắt trở nên lạnh, cũng dung nhập yêu long thể nội, hung hăng vọt tới hắc hổ, giống, hắc hổ gào thét, giơ lên sắc bén lợi chào, hướng về phía đánh tới yêu long nghênh đón tiếp lấy, nhàn nhạt huyết tinh chi khí hiển hiện, theo thời gian trôi qua. Lấy cực nhanh tốc độ bao phủ ở trong thiên địa, giả niệm không có làm ra bất kỳ cử động nào, chỉ là nhìn chung quanh đang giao chiến hai người, làm chính mình giết vào Dương Nghiêm Thanh vị trí chiến quốc thế giới phó bản thời điểm. Đây hết thảy kỳ thật liền đã chú định, hắn bại vong không cách nào tránh khỏi, trong thiên hạ đều là vương thổ, quả nhân bất bại cũng không bại, mênh mông thanh âm nhớ tới. Đang cùng Quách Đại Bàn chiến đấu Dương Nghiêm Thanh từ trên bầu trời hung hăng rơi xuống đến trên mặt đất, một cái liêm đao lóe ra quang mang đen kịt, tựa như chỉ cần nhìn một chút là có thể đem linh hồn kéo vào vô tận tử vong chi địa. Hai mắt trợn lên, nhưng lại đã mất đi sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt bốn phía vì đó yên tĩnh. Vì đại vương báo thù tử chiến, mấy vạn triệu quốc binh sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Vô tận thê lương lan tràn ra, vùng vẫy trong tay binh khí, vứt bỏ tường thành tại mấy trăm vạn thiên sách tướng sĩ phương trận bên trong chém giết. Phảng phất một đóa bọt nước, lấy bi tráng tư thái, dung nhập vào trong biển rộng, thiên sách cờ xí tung bay tại Nghiệp Thành trên cổng thành. Phàm là trải qua Dương Nghiêm Thanh thi thể tướng sĩ, không cần giả niệm cùng Quách Đại Bàn phân phó, liền tự giác đường vòng mà đi, nhìn xem chuôi này lóe ra đen nhánh quang mang liêm đao. Giả niệm hai mắt trong hiện ra vẻ ngưng trọng, mặc dù mình nghĩ tới muốn giết chết Dương Nghiêm Thanh, nhưng tuyệt đối không phải lấy phương thức như vậy. Xuất hiện sao, ta chân chính chi địch, Minh Hoàng Tư Mã Ý. Yêu long thân hình dần dần trở thành nhạt, Quách Đại Bàn xuất hiện tại Dương Nghiêm Thanh bên thi thể. Tỉ mỉ đánh giá liêm đao lập tức lắc đầu, hắn không có phục sinh, thế mà không có phục sinh, có phải hay không quá mức không thể tưởng tượng, hắn phục sinh cơ hội đâu, hắn không nên bị xương hà thế giới phó bản một cước đá ra đi. Chẳng lẽ trong này có chính mình không biết biến cố? Hết chương.